Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1128, chương 1049, trừng phạt. Vương Mãnh nghe xong, nhìn lấy chính mình tướng quân lạnh lùng như băng khuôn mặt, trong lòng sững sờ. Hắn đi theo Lý Mộc Nhiên thời gian dài nhất, Lý Mộc Nhiên chưa bao giờ dùng như thế ánh mắt nhìn qua hắn. Lần này hắn trong lòng có chút hốt hoảng. Vương giáo quan viên, người phải làm chủ cho ta. Này binh sĩ gặp Vương Mãnh chăm chú nhìn Lý Mộc Nhiên, chỉ cho là cái sau muốn giúp mình ra mặt, khẽ vươn tay bắt lấy Vương Mãnh ống tay áo, khóc lóc kể lể đứng lên nói. Nơi đây chính là đại tướng quân Lý Cửu địa bàn. Chính chúng ta người đều bị khi phụ đến cửa nhà. Nếu là vương giáo quan viên không giúp ta lời nói, ta thật sự là không biết đường như thế nào cho phải. Ở một bên mọi người thấy thế sau cũng là từng cái lắc đầu liên tục. Người trẻ tuổi trước mắt này võ công mặc dù lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào? Tại cái này thế giới dưới lòng đất phía trên có thể là có quân đội đóng quân. Tuy nhiên bọn họ kính nể Lý Mộc Nhiên đứng ra dũng khí, nhưng lại giác cũng vì cái sau cảm thấy tiếc hận. Tướng quân, Vương Mãnh tự nhiên là nghe được một bên tiếng người ngữ. Giờ phút này hắn rốt cục hiểu được, cảm tình Lý Mộc Nhiên không có bại lộ thân phận của mình. Nhìn lấy dưới cơn thịnh nộ Lý Mộc Nhiên, hắn vội vàng quỳ mọp xuống đất nói. Vương Mãnh tham kiến tướng quân. Tướng quân, theo Vương Mãnh thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người há hốc miệng ba. Trên mặt bọn họ viết đều là không thể tin được, nhất là lời mới vừa nói mấy người, càng là đập đi chép miệng, mở đầu há miệng, vốn còn muốn nói ngồi châm chọc, sững sờ xinh xinh thôi chặn trở về. Ở trong sân có lẽ trừ Lỗ thị huynh đệ, Lục Nhân Cổ, khả năng những người khác cái cầm đều kinh ngạc đến ngây người đi. Mà ở trong sân kinh hãi nhất có lẽ cũng là Phùng thị hai người. Này Phùng tiên sinh giờ phút này trên hai đầu gối còn cắm tiễn vũ, toàn tâm đau đớn còn chưa tan đi qua, đang nghe Vương Mãnh một câu tướng quân về sau, cả người cũng không tốt, chính là liền này trên đầu gối đến đau đớn đều không cảm giác được. Ngươi là Lý tướng quân. Phùng tiên sinh dù sao niên kỷ còn tại đó, giờ phút này mặc dù là trong lòng chấn kinh, nhưng là còn không đến mức nói không ra lời. Mà ngã trên mặt đất binh sĩ làm theo là hoàn toàn mắt trợn tròn. Vừa tài hắn luôn mồm Lý tướng quân dài Lý tướng quân ngắn, nhưng là giờ phút này Lý tướng quân thật đứng tại trước mặt thời điểm, hắn tài biết mình vừa tài chính là cái lớn nhất chuyện cười lớn. Lỗ thị huynh đệ nhìn lấy chúng người thần sắc mang trên mặt mỉm cười. Lý Mộc Nhiên bọn họ là đã sớm nhận biết. Hôm nay rốt cục có thể mượn Lý Mộc Nhiên đem cái này trong đám người dư độc cho xử lý. Ca, tướng quân chính là chân nghĩa sĩ vậy. Lỗ Năng thế nhưng là một mực chú ý Lý Mộc Nhiên vừa tài sở làm hết thảy. Mà hết thảy này hắn thấy, đúng là làm hắn kính nể. Lỗ Thành sau khi nghe cũng là gật gật đầu. Giờ phút này Lý Mộc Nhiên chậm rãi đi đến Vương Mãnh trước người. Đối Phùng tiên sinh nói. Ta là Lý tướng quân như thế nào? Không phải thì như thế nào? Hắn ánh mắt sắc bén. Không phải cái này Phùng tiên sinh dám đối mặt. Nhìn trước mắt Lý Mộc Nhiên, Phùng tiên sinh vội vàng cúi đầu xuống. Ngay sau đó đổi một bộ ngữ khí nói. Tướng quân vừa tài đều là ta sai. Ngài đại nhân có đại lượng. Cầu ngài bỏ qua cho ta đi. Ta tuổi tác lấy cao. Không chịu nổi gánh nặng a. Phùng tiên sinh cũng là cầm được thì cũng buông được. Trước đó còn chuẩn bị để Vương Mãnh ra mặt. Bây giờ lại là trực tiếp hướng về Lý Mộc Nhiên cúi đầu. Sau khi nghe Lý Mộc Nhiên vuốt vuốt trong tay liên nỗ. Cười nói. Tuổi tác lấy cao. Tuổi tác lấy cao liền có thể cậy già lên mặt sao? Ở chỗ này người. Đều là ta Lý Cửu tâm huyết. Bọn họ đại biểu không phải chính bọn hắn. Mà là ta. Người vừa tài như vậy vũ nhục, phách lối, có thể từng muốn đến học có hiện tại sao? Lý Mộc Nhiên thanh âm Việt nói càng lớn, thanh âm to, ở đây người sau khi nghe, đều là cúi đầu xuống, ánh mắt bên trong mang theo nhàn nhạt cảm động. Bọn họ tuy nhiên tại mọi ngành mọi nghề đều là không tầm thường người. Thế nhưng là tại Đại Hán này chiều. lại là tầm thường nhất người. Bởi vì cái này thời đại trừ người đọc sách, những người khác là không còn gì khác, mà bọn họ làm ra bất quá đều là cái gọi là kỳ thắng kỹ xảo thôi. Thế nhưng là Lý Mộc Nhiên thân là mệnh quan triều đình, quan vị độ cao danh vọng độ cao, vô luận là tài văn chương vẫn là võ nghệ tại Đại Hán triều đều là không được người. Có thể chính là một người như vậy lại nói mình đại biểu là bọn họ những này bị người sở thoá khí. Người, lời nói như thế thật để bọn hắn cảm động đến tâm lý. Ta đợi bái kiến Lý tướng quân. Mọi người bỗng nhiên quỳ xuống. Bọn họ không có sớm chuẩn bị, mà chính là tự phát té quỵ dưới đất. La lên nói, tiếng la tại cái này thế giới dưới lòng đất tới tới lui lui truyền lại. Hồi âm từng tiếng nghe là bao la như vậy. Lý Mộc Nhiên cũng không có vì vậy thần sắc có biến hóa, mà chính là vẫn như cũ bình tĩnh nhìn trước mắt Phùng tiên sinh tiếp tục nói. Đã ngươi nghĩ không ra, này cũng sẽ không cần nghĩ. Vương Mãnh để ngươi người đem hắn đưa ra ngoài đi. Biết được cái này thế giới dưới lòng đất không ít người. Lý Mộc Nhiên cũng không quan tâm cái này thế giới dưới lòng đất sự tình tiết lộ. Đương nhiên nếu là có thể để Phùng tiên sinh ngậm miệng đương nhiên là tốt nhất. Vương Mãnh không ngốc, tự nhiên danh minh bạch cái sau ý tứ. Hướng phía người một nhà phất phất tay. Hai cái binh sĩ mang theo sùng bái mắt chỉ nhìn Lý Mộc Nhiên. Sau đó đem này Phùng tiên sinh đưa ra ngoài. Lúc này chỉ còn lại có này binh sĩ một người. Mới vừa rồi còn kêu gào binh sĩ lúc này thấy tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt hội tụ đến trên người. Hắn, cả người trong nháy mắt không tốt, nhìn lấy trước mắt Lý Cửu, khóc lóc kể lể nói. Tướng quân cầu ngài buông tha ta, ta biết rõ đường sai, ta bên trên có 80 tuổi mẹ già, dưới có 3 tuổi tiểu nhi, trong nhà không có ta không được a. Đánh giám, ngươi chính là một cái lưu manh, thân nhân duy nhất cũng là ngươi chú ruột. Trong đám người không biết đường người nào đột nhiên hô một tiếng. Lý Mộc Nhiên nghe xong ánh mắt lạnh lẽo, sau đó nói, ta Lý Cửu cũng không phải như vậy người vô tình người. Người đã nhập trong quân, này cứ dựa theo trong quân quy định đến. Vương Mãnh, làm triều đình binh sĩ ức hiếp bách tính, lừa gạt thượng quan, khi như thế nào? Lý Mộc Nhiên dù sao cũng là hiện tại người, đối với phép tắc càng thêm ỷ lại. Vương Mãnh nghe xong trong nháy mắt sửng sốt. Hắn cũng là cái tứ chi phát triển đầu óc đơn giản người kia. Chỗ nào nhớ kỹ cái gì quân pháp? Tướng quân ta không biết đường a. Này binh sĩ nghe xong thở dài ra một hơi. Có lẽ hắn thấy có thể tránh thoát một kiếp thập nhất kiếp đi. Chỉ là này tin tức còn chưa kết thúc thời điểm. Lại nghe được ở một bên Lục Nhân Cổ mở miệng nói. Tướng quân y theo Đại Hán luật pháp. Binh sĩ nếu là ức hiếp bách tính trượng trách 20. Cái gì? Lý Mộc Nhiên nghe xong chỉ cho là lỗ tai mình nghe lầm. Hắn nhớ kỹ hậu thế trên TV không phải nói ức hiếp bách tính đều là chém đầu gian chúng sao? Xem ra chính mình lúc này đào hầm đem chính mình hố a. Bất quá đã lời đã lối ra. Hắn cũng đành phải gật đầu nói. Ân, vậy liền theo quân quy xử lý. Binh sĩ vốn cho rằng Lục Nhân Cổ trả lời sẽ có cái gì khó lấy dự đoán quân pháp, lại không nghĩ rằng chỉ là trượng trách 20. Lúc này trong lòng yên ổn rất nhiều. Dù sao so từ bản thân chú ruột hắn bất quá là thụ điểm bị thương ngoài ra a. Chỉ là hắn còn chưa tới kịp vui vẻ thời điểm. Lục Nhân Cổ mở miệng lần nữa nói. Bất quá tướng quân, Đại Hán luật pháp, lừa gạt thượng quan, thấp nhất trượng trách 100, tối cao có thể chém đầu gian chúng a. Lục Nhân Cổ nói gật gù đắc ý. Này binh sĩ nghe xong vừa đứng lên đặt mông ngồi dưới đất, cả người đều uể oải. Sau nửa canh giờ, 100 côn còn chưa đánh xong, này binh sĩ đã thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Con vớt tơ quỷ cốc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.